Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Diệu Chi V, đồng thời đưa tới bệnh viện tổng hợp Tân Cảng, chúng tôi có thể đảm bảo ảnh đế thương chắc chắn không sao. Cách chương.